Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc chậc, Bắc Thành đúng là nơi tập trung của người giàu, mà giàu lại còn ngốc nữa chứ. Người trẻ tuổi sau này dễ lừa hơn người trước nhiều. Không biết là con nhà ai, đầu óc chẳng hiểu gì mà cũng dám đụng vào đồ cổ. Trong phòng, một người đàn ông trung niên đang cẩn thận lau chùi chiếc lọ sứ. Nghe thấy tiếng lầm bầm liền cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Cậu đang thì thầm cái gì đấy? Hoa Cát, một thanh niên dáng vẻ lanh lợi, liền nở nụ cười hì hì. Nhanh chân bước vào, chú Triệu à, cháu vừa mới gặp được hai con dê béo ngu ngốc. Mấy cái thẻ bài rách nát nhặt được trước đây, thế mà bán được một cái với giá cao ngất ngưởng đấy. Triệu Lương, người đàn ông đang lau lọ không ngẩng đầu, chỉ lẩm bẩm, đừng có mải mê làm mấy chuyện lừa đảo đó, ngày nào đó bị người ta đánh chết, chú không bênh cậu đâu. Hoa Cát hơi gượng cười, nhưng trong lòng lại chẳng lấy làm để tâm. Anh ta thầm nghĩ, đồ cổ vốn là vậy mà, cháu có lừa gì đâu. Hai cô gái kia ngu thật thì trách ai, coi như là học phí vào đời thôi còn gì. Mà nói đến chuyện lừa đảo, thì trộm mộ chẳng phải cũng là phạm pháp à? Chú Triệu làm còn chẳng thiếu. Lúc này, Triệu Lương dừng tay, nhìn đống đồ trên bàn rồi nói, chút nữa dọn sạch mấy món trong đó, cho hết vào hộp đi. Hoa Cát hơi sững lại, nhỏ giọng hỏi, chú tìm được người mua hết rồi à? Triệu Lương đáp với giọng mơ hồ, gần như vậy, có vài người thả tin gió, tỏ vẻ hứng thú, tối nay còn có hai người hẹn đến xem. Dạo này tin tức bị siết chặt rồi. Hoa Cát biết rõ, Triệu Lương là người cẩn thận bẩm sinh, những năm gần đây gần như sống dưới mộ phần nhiều hơn là trên mặt đất. Mỗi lần ra tay bán đồ đều rất nhanh gọn, dù giá cả có kém cũng vẫn bán. Cũng vì sự cẩn thận này mà ông ta chưa từng bị lật xe. Cháu có nghe ai nói gì đâu. Có phải chú lo xa quá không? Mọi người đang ăn Tết mà. Triệu Lương liếc nhìn anh ta một cái. Cẩn thận thì vẫn hơn. Lần này, Hoa Cát không nói gì nữa. Anh ta đi theo Triệu Lương đã mấy năm, từng được ông cứu mạng không ít lần, dù có đôi lúc không vừa ý với cách làm của ông, nhưng trong lòng vẫn rất kính trọng vị trưởng bối này. Vậy tối nay sau khi xong việc, chúng ta có quay lại Tây Bắc không ạ? Triệu Lương liếc anh một cái, như nhìn thấu suy nghĩ. Cậu còn muốn làm gì nữa? Cháu hơn nửa năm nay chưa được sống trong thành phố rồi. Cháu muốn ăn Tết ở Bắc Thành, hưởng chút không khí náo nhiệt. Chú cho cháu ở lại chơi hai ngày rồi về, được không ạ? Anh chẹp miệng than thở, chứ trở lại thì cũng chỉ có mấy nơi hoang vu không bóng người, hoặc không thì chui xuống mộ nữa thôi. Nghẹn khuất thật sự, Triệu Lương không trả lời ngay mà chỉ bảo, xem tình hình đã, vẫn còn đường sống an ổn cơ mà. Đôi mắt Hoa Cát liền sáng lên. Triệu Lương nhìn lại cái lọ trên bàn rồi dặn, dù sao cũng nên nhanh chóng lau dọn đồ đạc, làm xong rồi tính tiếp. Hoa Cát lập tức gật đầu, chú cứ yên tâm, chuyện này cứ để cháu lo. Trước tối nay chú cho mấy người kia xem hàng, còn cháu sẽ dẫn người đến, họ nhất định sẽ mua thôi. Triệu Lương nheo mắt hỏi, đáng tin vậy sao? Đương nhiên rồi à, chỉ là hai cô gái nhỏ không có nhiều kinh nghiệm sống thôi. Chú còn không tin miệng lưỡi cháu à, nhất định họ sẽ mua. Mà nhìn bọn họ cũng không phải dân trong nghề, chắc chắn là bán một lần rồi thôi, sau đó vỗ mông bỏ đi luôn, không dây dưa thêm. Lần này mình bán đồ thật, cũng không sợ bị tìm lại. Triệu Lương gật gù, dù thế nào đi nữa, cẩn thận một chút vẫn là tốt hơn. Vâng ạ, cháu biết rồi, chú cứ yên tâm. Cùng lúc đó, Lê Kiến Mộc và Lý Muội đang dạo thêm một vòng nữa trong chợ đồ cổ, nhưng càng đi càng thất vọng, chẳng tìm được món nào đặc biệt. Đa phần toàn là hàng giả, tuy chẳng học thêm được gì nhiều, nhưng lại mở mang không ít về kỹ năng lừa đảo và khả năng vung đao chém giá của đám chủ quán. Giữa trưa, hai người quay về nhà ăn cơm. Lúc đó Hoắc Uyển cũng vừa mới trở về. Những người còn lại hoặc là đi ăn với bạn bè, hoặc đang bận chúc Tết người lớn trong nhà. Sau bữa trưa, trong nhà bắt đầu có vài lượt khách đến chúc Tết. Hoắc Uyển liền kéo Lê Kiến Mộc ra tiếp đón. Những vị khách ấy đều là những người Kiến Mộc từng gặp, phần lớn là trưởng bối các gia đình thân thiết với nhà họ Lê. Từng xuất hiện trong tiệc tối khi cô mới về nhà. Đến hơn 5 giờ chiều, một nhóm khách vừa rời đi, bên ngoài lại vang lên tiếng động. Hoắc Uyển chưa kịp uống ngụm trà thì quản gia đã bước vào. Nhỏ giọng báo, tiểu thư, lại có người đến. Lê Kiến Mộc nhíu mày, cảm thấy hơi kỳ lạ. Nếu là khách quen thì cứ thế vào là được, không cần phải xin phép, mà giờ lại vào trình báo. Xem ra người tới lần này không đơn giản. Cách Chương,